Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 398, thiên đạo biến hóa kết quả. Chuyện đến nước này, Thái Thượng Lão Quân không có sợ hãi. Đế Tuấn chỉ có thể là từng bước thoái nhượng. Điểm này để Thái Thượng Lão Quân càng ngày càng không lo lắng Đế Tuấn ra tay. Mà lúc này Đế Tuấn chỉ có thể là nghĩ chính mình làm sao tránh né Thái Thượng Lão Quân ra tay. Rất đáng tiếc, nữ oa cùng giáo chủ không thể đồng thời nhìn tình cảnh này. Đối với Đế Tuấn quẫn hình, Thái Thượng Lão Quân trong lòng nhưng là có như thế một loại tâm tư. Đế Tuấn loại này dáng vẻ dĩ vãng nhưng là sẽ không xuất hiện. Thái Thượng Lão Quân tình cờ loại này tiểu ý nghĩ, để Thái Thượng Lão Quân chính mình âu hơi xúc động. Hay là lần này Lục Áp tự chui đầu vào lưới, để Thái Thượng Lão Quân đều cảm thấy quá mức kỳ lạ. Nếu như nói lúc này không có Lục Áp, Đế Tuấn làm sao có khả năng cùng Thái Thượng Lão Quân nói như vậy. Lại không nói Lục Áp kế hoạch thành công, triệt để thu thập Tô Thần, Đế Tuấn sẽ là biểu hiện gì? Mặc dù là Đế Tuấn cùng Tô Thần đánh ngang, đối mặt Thái Thượng Lão Quân Đế Tuấn, đều là một bộ Hồng Quân Đạo Tổ đệ nhị dáng vẻ. Bây giờ Đế Tuấn mặc dù là ở thế yếu, đều là cùng Thái Thượng Lão Quân chậm rãi thương nghị. Đế Tuấn nếu như muốn đi, Thái Thượng Lão Quân không cách nào ngăn cản. Đây là Đế Tuấn có thể xác định. Thế nhưng Đế Tuấn làm sao có khả năng trực tiếp đi? Vào đúng lúc này, mặc dù Lục Áp kế hoạch thất bại, Đế Tuấn cũng không thể hốt hoảng chạy trốn. Chớ đừng nói chi là Lục Áp còn có Cơ Vô Bờ trợ giúp. Điều này làm cho Đế Tuấn vẫn có một chút may mắn. Chỉ cần trong lòng còn có kiêng kỵ, như vậy hết thảy đều là dễ bàn. Thái Thượng Lão Quân đối với Đế Tuấn tâm tư, cùng với Đế Tuấn giờ khắc này động tác, vẫn là hiểu rõ. Trừ phi Đế Tuấn thật sự là không có cách nào, bằng không ở Thái Thượng Lão Quân trước mặt, Đế Tuấn vẫn là một bộ tuyệt thế cao nhân dáng vẻ. Như vậy kiêu ngạo, Thái Thượng Lão Quân tạm thời là không có. Dù sao Thái Thượng Lão Quân không phải Đế Tuấn. Thái Thượng Lão Quân muốn làm, chính là chọn lượng kéo dài thời gian. Ngoại trừ Đế Tuấn ở ngoài, chỉ sợ Lục Áp đều biết. Đã biết lần không có phần thắng, Lục Áp hiện tại ở làm, chính là bảo đảm chính mình sẽ không thất bại quá mức khốc liệt. Cho tới những khác, lúc này Lục Áp không thể suy nghĩ nhiều. Thái Thượng Lão Quân rõ ràng, Đế Tuấn tự tin rốt cuộc là đến từ chính nơi nào. Thái Thượng Lão Quân tự tin, đến từ chính Tô Thần, mà Lục Áp tự tin, đến từ chính Đế Tuấn. Đế Tuấn chỉ cần cảm thấy Lục Áp không có triệt để thất bại, mình chính là có thể giúp Đế Tuấn. Thế nhưng lúc này Đế Tuấn chưa hề nghĩ tới, Đế Tuấn kế hoạch bản thân thì có vấn đề, Lục Áp càng không phải là cái gì. Đế Tuấn có thể dễ dàng trợ giúp gia hòa. Hồng Quân Đạo Tổ ở trong hư không nhìn Thái Thượng Lão Quân. Đế Tuấn tất cả, đối với lúc này Hồng Quân Đạo Tổ tới nói, cũng không phải rất muốn chú ý tất cả. Dù sao Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có một sạp hàng sự tình, cần Hồng Quân Đạo Tổ xử lý. Thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ không nghĩ tới chính là, chính mình một, không, chú ý, yêu giới thì có như thế động tác. Điều này làm cho lúc này Hồng Quân Đạo Tổ không phải như vậy thỏa mãn. Lão Quân, Đế Tuấn, hơn nữa này Lục Áp, xem ra thiên đạo ở vài phương diện khác, đúng là có điều ẩn tàng. Hồng Quân Đạo Tổ đáy mắt né qua một chút hàn ý. Vào đúng lúc này đối với Hồng Quân Đạo Tổ tới nói, phiền phức nhưng là nhiều lắm. Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn trong lúc đó, cụ thể còn có cái gì động tác khác, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không quan tâm. Hồng Quân Đạo Tổ quan tâm là chính mình mơ hồ bị thiên đạo ảnh hưởng. Ở tình huống như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ đương nhiên là biết. Thái Thượng Lão Quân, Đế Tuấn chuyện vô cùng rõ ràng. Đó chính là Đế Tuấn cùng Cơ Gia liên hệ đối phó Tô Thần. Thái Thượng Lão Quân là bị tiện thể đối phó. Đây đối với Hồng Quân Đạo Tổ tới nói, không thể chỉ là nhìn thấy những này. Hồng Quân Đạo Tổ đối với phát sinh tất cả mọi chuyện cũng có thể tiếp thu. Càng là biết ở nơi nào phát sinh cái gì. Vô số dĩ vãng đối thủ cũ, bạn cũ thức tỉnh, sau đó sẽ cho Hồng Quân Đạo Tổ càng to lớn hơn áp lực. Thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ không có quá nhiều kiêng kỵ. Nhưng mà Đế Tuấn cùng Thái Thượng Lão Quân trong lúc đó đều không có mâu thuẫn. Chỉ là Lục Áp, Tô Thần một lần đấu võ, liền để Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng trước nay chưa có chấn động. Này Thương Vương, là càng phát thần bí. Chẳng lẽ thực sự là thiên đạo một đạo hình chiếu không được? Hồng Quân Đạo Tổ trong lòng rõ ràng. Chính mình dĩ vãng cái nào đối thủ. Nói thí dụ như Đế Tuấn, cùng với một số những khác gia hòa, đều là hiểu nhau, đối phương phải làm gì? Hồng Quân Đạo Tổ chính mình rất rõ ràng. Hồng Quân Đạo Tổ rõ ràng đối phương phải làm gì? Đối phương bước kế tiếp thế tiến công. Lá bài tẩy của đối phương là cái gì? Chủ yếu là dự đoán, báo trước, nhìn thấy tương lai vô số loại độ khả thi. Thế nhưng Tô Thần, Lục Áp lần này đấu võ, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không có nhìn thấy tương lai hình chiếu. Này nhìn như không phải đại sự tình gì. Trên thực tế đối với Hồng Quân Đạo Tổ tới nói, chính là phiền toái lớn nhất. Chính mình so với thánh nhân tới nói, mạnh nhất chính là có thể nhìn thấy tương lai vô số loại độ khả thi. Hơn nữa là có thể bất cứ lúc nào thay đổi tương lai. Lựa chọn đối với mình có lợi nhất độ khả thi. Vốn là vô số loại độ khả thi bên trong. Cũng không có cơ gia liên hệ Đế Tuấn chuyện tình. Bởi vì một số biến động. Do đó nhanh chóng thúc đẩy tất cả những thứ này. Thiên đạo cuối cùng là che giấu. Hồng Quân Đạo Tổ không muốn thừa nhận tất cả những thứ này. Thế nhưng chứng cứ đều ở trước mặt. Hồng Quân Đạo Tổ nếu như còn làm bộ cái gì cũng không biết. Vậy chính là có chút ngu xuẩn. Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn. Không phải Hồng Quân Đạo Tổ đối tượng hoài nghi. Nếu như nói Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn. Có thể cách trở Hồng Quân Đạo Tổ đối với thiên đạo cảm ngộ. Như vậy Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn. Lại không thể có thể vẫn là thực lực như vậy. Đã như vậy. Như vậy có thể ngăn cách Hồng Quân Đạo Tổ cùng thiên đạo cảm ngộ người. Chỉ có Lục Áp, Tô Thần song phương, vào đúng lúc này, Hồng Quân Đạo Tổ cũng không hoài nghi Thái Thượng Lão Quân cùng Đế Tuấn. Thậm chí không quan tâm Đế Tuấn thêm vào Thái Thượng Lão Quân ai thua ai thắng. Quyết đấu sinh tử, đều là chuyện nhỏ, chủ yếu nhất là, Hồng Quân Đạo Tổ từ từ mất đi cảm ứng hết thảy năng lực. Đây là so với Đế Tuấn cùng Thái Thượng Lão Quân phiền phức càng thêm để Hồng Quân Đạo Tổ phẫn nộ. Giống như là chính mình lớn nhất lá bài tẩy. Bị người trong nháy mắt rút đi như thế. Đế Tuấn, chấm ngoặc kép, Hồng Quân Đạo Tổ lẩm bẩm một tiếng. Thầm nghĩ tới đây sau khi, rõ ràng chuyện lần này, là Đế Tuấn cùng Lục Áp chủ mưu. Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần chỉ là bị thiết kế người. Theo đạo lý tới nói, hẳn là Đế Tuấn cùng Lục Áp có một có thể cách trở Hồng Quân Đạo Tổ cảm ứng. Thế nhưng Hồng Quân Đạo Tổ thủy chung là không tin. Đế Tuấn thêm vào Lục Áp, sẽ có như thế dung truyền. Có khả năng nhất chính là Thái Thượng Lão Quân cùng Tô Thần này một đôi. Hồng Quân Đạo Tổ nghĩ tới đây, đã là tin phán đoán của chính mình. Tô Thần thêm vào Thái Thượng Lão Quân mặc dù là bị mưu hại. Đế Tuấn chiếm cứ quyền chủ động, thế nhưng trước mắt quyền chủ động ở Thái Thượng Lão Quân trên tay. Liền nói rõ rất nhiều thứ. Đế Tuấn tính toán Thái Thượng Lão Quân, tính toán Tô Thần, sẽ không có loại này bất ngờ. Đế Tuấn hẳn là sẽ nắm giữ quyền chủ động, thế nhưng Thái Thượng Lão Quân nhưng nắm giữ quyền chủ động. Này đã nói rõ rất nhiều thứ. Xem ra đã định. Này Thương Vương tuyệt đối là cùng thiên đạo có nhất định liên hệ. Hồng Quân Đạo Tổ biết, Đế Tuấn thực lực đến cùng cường đại cỡ nào, có thể làm cho Đế Tuấn tính toán Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân kế sách thất bại. Đế Tuấn trong nháy mắt thất lợi, Thái Thượng Lão Quân nắm giữ quyền chủ động tồn tại, ngoại trừ Hồng Quân Đạo Tổ ở ngoài, chính là mênh mông thiên đạo. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.